Chương 136, hắn là phu quân ta. Phía trước chính là tử vong chi cốc. Nam Cung Phục nhìn về phía trước, cái kia bị xương độc bao phủ chi địa, đối những người khác no y Tống Ngọc Cảnh trong tay nắm chặt địa đồ, nhìn về phía tử vong chi cốc phương hướng, trầm giọng nói, nếu Vô Lượng Sơn người muốn bố trí mai phục, nơi này thật là một cái lựa chọn rất tốt. Không tệ. Bộ Phi Trần gật đầu. Tử vong chi cốc bên trong, ma vật đông đảo, mà lại ra vào chỉ có một con đường. Trước tiên đem Khương Ly dẫn vào trong đó, khiến cho cùng ma vật giao chiến. Nếu là Khương Ly bị ma vật giết tốt nhất, nếu giết không chết, QNZ nhất định nguyên khí đại thương. Lúc này, Vô Lượng Sơn người mai phục tại lối đi ra, đem nàng đánh giết, nhìn qua đích thật là 10 phần chắc 9 lập kế hoạch. Nói xong, hắn lại bật cười, bất quá, nếu là xem thấu cái bẫy này, như vậy tất cả lập kế hoạch đều là uổng phí. Có ý tứ gì Cố Hiển không biết rõ. Tống Ngọc Cảnh âm thanh hơi trầm xuống giải thích, Vô Lượng Sơn người muốn lợi dụng ma vật đối phó Khương Ly, cũng là bởi vì bọn họ biết rõ Khương Ly lợi hại, hy vọng mượn đao giết người. Nếu là Khương Ly không mở cờ mưu, bọn họ không phải là Khương Ly đối thủ. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Cố Hiển mở mịt hỏi. Vô Lượng Sơn người không thấy, Khương Ly cũng không thấy. Đột nhiên, Cố Hiển trợn to hai mắt, khiếp sợ nói, chẳng lẽ bọn họ đều bị trong này ma vật cho giết đóng lại ngươi miệng quả đen. Nam Cung Phục tại Tống Ngọc Cảnh sắc mặt trầm xuống phía trước, hung hăng đập Cố Hiển đầu. Tê Cố Hiển bị đau, đưa tay vuốt vuốt mình bị đập đập địa phương, cũng biết mình nói sai, cũng không dám lại nhiều nói nửa câu. Tống Ngọc Cảnh trông về phía xa tử vong chi cốc bên trên xương độc, thấp giọng nói, ngày đó, tất nhiên là phát sinh cái gì. Ngày đó ma vật dị thường, khẳng định cùng tử vong chi cốc có quan hệ. Mà tử vong chi cốc bên trong phát sinh sự tình, QNZ khẳng định cùng Khương Ly có quan hệ. Chỉ là, lúc ấy bọn họ ai cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Trước đi qua xem một chút đi. Bộ Phi Trần no y bộ công tử, chúng ta thật muốn đi vào tử vong chi cốc sao? Một tên Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử, âm thanh có chút run rẩy. Đi tới nơi này lịch luyện người, bao nhiêu đều nghe nói qua tử vong chi cốc truyền thuyết, đi vào người căn bản không có ai có thể đi ra qua. Bây giờ căn bản không xác định Khương Ly có hay không tại tử vong chi cốc bên trong, bọn họ cần thiết đi mạo hiểm như vậy sao? Nói cách khác, liền tính Khương Ly thật ở bên trong, đều đã qua lâu như vậy, nàng không có khả năng còn sống, bọn họ đi vào thì có ích lợi gì không muốn đi vào, có thể lại bên ngoài chờ lấy. Tống Ngọc Cảnh quẳng xuống một câu, chính mình thì nhanh chân hướng tử vong chi cốc đi đến. Bộ Phi Trần nhìn về phía những vẻ mặt kia kinh ngạc đệ tử, cười cười, hắn nói đúng. Việc này cũng không phải là nhiệm vụ, việc quan hệ tính mệnh, mọi người đều có thể tự mình lựa chọn. Nói xong, hắn QNZ hướng phía Tống Ngọc Cảnh rời đi phương hướng đi đến. Lục tục ngo ngoe, cơ hồ tất cả mọi người đi hướng tử vong chi cốc. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, bọn họ mới đi gần tử vong chi cốc, liền thấy theo chưa hề có người có thể đi ra tử vong chi cốc bên trong, nắm tay đi ra hai người. Nhìn thấy hai người này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn họ tìm lâu như vậy người, bây giờ lại như thế nhàn nhã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tống Ngọc Cảnh ánh mắt, tại Khương Ly xuất hiện thời điểm, kinh hỉ một cái, lập tức, làm hắn nhìn thấy hai người đàn sen tay lúc, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Xem ra, Khương Ly cùng nàng vị này người hầu quan hệ, thật đúng là không cạn. Á Bộ Phi Trần có chút hăng hái nói. Nhìn thấy ngoài cốc một đám người, Khương Ly nhíu mày lại, nhưng không có thả ra lục giới tay. Giờ phút này, lục giới đã đeo lên thiên nhan, điệt lệ yêu tuấn khuynh thành dung mạo bị che đậy, khôi phục tấm kia phổ thông nhưng lại dễ nhìn mặt. Khương Ly Tống Ngọc Cảnh ánh mắt lóe lên, kêu một tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở Khương Ly. Đi thôi. Lục giới chủ động buông ra Khương Ly tay, đối nàng mỉm cười. Khương Ly gật đầu, hướng Tống Ngọc Cảnh đi đến. Khoảng thời gian này phát sinh cái gì ngươi một mực chưa có trở lại Thái Bình Cốc bên trong, mọi người đều rất lo lắng. Tống Ngọc Cảnh nhìn dừng lại lục giới một cái, đối Khương Ly no ý ta không sao, không cần phải lo lắng. Khương Ly no ý nàng nhìn Thiên Nguyên Thư Viện mọi người, đối Tống Ngọc Cảnh nói, về trước đi lại nói. Tìm được Khương Ly, Tống Ngọc Cảnh trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên sẽ không tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Trở về trên đường, Khương Ly đem Vô Lượng Sơn chuyện lớn gây nên nói một lần, bất quá cu nở dê giấu giếm Lâm Phong sư huynh muội ở đây sự tình. Ngược lại không phải vì che giấu cái gì, mà là bởi vì nàng cảm thấy hai người này căn bản không có nói cần phải. Quả nhiên là vô lượng sơn người tại quấy phá bộ phi trần, hai mắt híp lại. Khương Ly trở về tới Thái Bình Cốc thời điểm, bởi vì xương độc còn chưa hạ xuống, tất cả mọi người ra cốc. Thái Bình Cốc bên trong, ngược lại là hiếm thấy yên tĩnh, trở về nhà gỗ về sau, Tống Ngọc Cảnh mấy lần muốn nói lại thôi, cũng không cùng những người khác cùng rời đi. Có việc Khương Ly nhíu mày nhìn về phía nàng. Lúc này, nàng cùng Tống Ngọc Cảnh đứng tại nhà gỗ bên ngoài, mà Lục Giới thì đã tiến vào trong nhà gỗ. Khối kia ghi lại Càn Khôn Âm Dương Đại Pháp Ngọc Bài, bị bọn họ mang ra ngoài. Tất nhiên hữu dụng, Lục Giới đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút. Có một vấn đề, ta không biết có nên hay không hỏi. Tống Ngọc Cảnh châm trước liên tục về sau, mới mở miệng. Hỏi đi. Kỳ thật, Khương Ly đã đoán được hắn muốn hỏi điều gì. Tống Ngọc Cảnh mím môi, trầm mặc một chút mới nói, ngươi vị kia người hầu, tựa hồ cùng ngươi quan hệ không cạn. Ân, chúng ta quan hệ xác thực rất không bình thường. Khương Ly thản nhiên thừa nhận. Tống Ngọc Cảnh kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, ngươi biết ta muốn nói là cái gì đương nhiên, ta cũng không phải là muốn can thiệp chuyện của ngươi. Chỉ là phía trước, ngươi đã nói ngươi có trượng phu. Hắn chính là phu quân của ta. Vâng Khương Ly, lập tức đem Tống Ngọc Cảnh trấn tại nguyên chỗ. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú Khương Ly, ngươi nói cái gì ta nói, hắn chính là trượng phu của ta, phu quân của ta. Hắn tới tìm ta. Khương Ly rất chân thành nhìn xem Tống Ngọc Cảnh, mỗi chữ mỗi câu đem lời nói đến rõ ràng. Có thể là Tống Ngọc Cảnh trong mắt còn là tràn ngập thần sắc không dám tin. Khương Ly cười một tiếng, thay hắn nói hết lời. Ngươi là muốn hỏi, tất nhiên hắn là trượng phu ta, vì sao gặp mặt về sau, nhưng lấy người hầu thân phận tự cho mình là Tống Ngọc Cảnh nhẹ gật đầu. Khương Ly biểu lộ lập tức biến đến nghiêm túc lên, hắn có bất đắc dĩ muốn che giấu thân phận lý do. Tống Ngọc Cảnh, ta đem thân phận của hắn nói cho ngươi, là vì coi ngươi là bạn. Ta cu nở dê hy vọng, ngươi có thể giúp ta bảo thủ cái này bí mật. Tống Ngọc Cảnh ngơ ngác đứng tại chỗ, Khương Ly lời nói giống như tiến vào hắn trong thai, lại hình như không có tiến vào. Thế nhưng, bị cặp kia sáng tỏ đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn vẫn gật đầu. Đúng rồi đột nhiên, Tống Ngọc Cảnh thần sắc biến đổi, đối Khương Ly nói, chúng ta phía trước hoài nghi ngươi bị Vô Lượng Sơn người mang đi, Câu Dương Thư mang theo xạ nhật phong người, đã tiến về Vô Lượng Sơn đi tìm ngươi.